Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ đẩy ngã cả hai mẹ con từ trên tầng cao xuống. Hai mẹ con chết tức tươi, máu me be bét. Ông chồng kia thì sợ hãi, cũng tự cầm dao mà kết liễu đời mình sau khi đâm thẳng vào yết hầu. Lúc đó, Ly vừa mới vào đó để nhận việc, nên sau khi chứng kiến xong cảnh tượng đó, đã ám ảnh cô khá là lâu. Những người ở bên trong phòng cũng thường xuyên nói thầm thì với cô ta rằng là thường xuyên nghe thấy tiếng cãi chửi nhau ở trên tầng ầm ĩ, rồi xen lẫn cả tiếng cười, tiếng khóc của trẻ con vào ban đêm nghe đến tồi. Thế nhưng mà khi bước ra thì cũng chẳng thấy có ai nữa. Câu chuyện này do những người đó kể lại và có người cũng đã từng chứng kiến được hình ảnh của hai mẹ con xấu xố kia đi đi lại lại ở bên dưới, trông thật đáng sợ. Có nhiều người gặp đứa bé nhiều lần, sợ hãi đến nỗi mà cũng chẳng dám lần mò về phòng nữa. Thi thoảng người ta mới xuất hiện, những người hiểu biết chút về tâm linh thì bảo là những người đó có duyên thì mới gặp được. Ly đang lo sợ, nếu như mà không biết phân biệt như thế kia thì liệu rằng Lộc có thể mà sống sót được không? Tình thương người là không thể thiếu đối với anh chàng này, nhưng nếu tin người quá thì có vấn đề gì không? Cái bệnh viện này còn có biết bao nhiêu lời truyền. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lộc nhắn tin. Cô có làm sao không đấy? Ốm thì về trước đi, để tôi ở đây cũng được, không sao đâu. Tôi ổn, đợi chút nữa tôi đi mua thức ăn cho anh, chứ anh đau như vậy đi lại làm gì nhiều. Ly nhắn lại rồi đi xuống dưới cái tầng bóng đèn điện chập chờn. Dường như những bước đi của cô y tá đang có vẻ chậm lại bởi vì cô nghe thấy được từ đằng sau có những âm thanh đang vang lên. Cô ta quay lại thì không hề thấy có ai. Hít thở một cái thật sâu vào, cô lê bước chạy ra bên ngoài. Không khí bên ngoài đường đi xuống dưới bếp trông thật đáng sợ làm sao. Những tiếng bước chân kia cứ vang dần lên làm cho Ly bực mình nói gắt về đằng sau. Ai? Ai vậy? Ra đây xem nào, đừng có giả ma giả quỷ ở đây. Thế nhưng không có gì đáp lại. Ly toát cả mồ hôi, nhưng mà cố nhìn như thế nào thì cũng chẳng thấy gì. Chân cô đảo bước nhanh hơn rồi dừng lại. Kết quả thì vẫn là như thế. Đi đến trước cửa nhà ăn, có một người đàn ông trung niên đứng lù lù ở đó, mặt quay nhìn vào bên trong. Ly tò mò hỏi lại. Chú đang tìm gì ở đây thế? Đêm rồi sao không về phòng nghỉ ngơi? Người đàn ông kia cố tình không đáp, cứ lặng im như thế. Ly thấy bối rối muốn xem mặt xem như thế nào, thì cô ta nhận ra một vẻ mặt đáng sợ, thâm quầng lại, cổ họng thì có một con dao găm thẳng, từng cái thứ từ trong đó đen đen chảy ra, kêu tách tách ở dưới sàn nhà. Ly như chết lặng không biết nói gì được nữa, nuốt nước bọt ưng ực, tay chân run lên cầm cập. Cô đã gặp đúng cái thứ quái dị mà mình không hề mong muốn, chẳng biết nói thế nào được nữa. Cô lùi lại từ từ rồi mau chóng chạy vụt về lối hành lang. Gió thổi có vẻ lạnh hơn, buốt đến thẩm thấu vào bên trong da thịt của cô y tá mảnh khảnh này. Đôi chân chạy dường như cũng chẳng còn đủ sức lực nữa. Cô ta ngã quỵ ra nền nhà. Cái bóng kia cứ thế tiến tới như được lập trình tự động. Bước những âm thanh dữ dội vang lên. Ly sợ hãi quá, hét toáng lên inh ỏi cả một góc chỗ này. Này, cô có làm sao không vậy? Một tiếng đằng sau vang lên xua tan nỗi sợ của cô. Ly quay lên thì ra là Lộc. Anh ta đang đứng xỏ tay vào áo nhìn cô với một con mắt khó hiểu. Ly vẫn đang chưa biết trả lời ra làm sao, thì Lộc tiến lại kéo cô ta lên. Sau đó thì nhìn chân rồi bảo, cô đi đứng kiểu gì mà lại thành ra như vậy? Ngã có đau không? Chắc chật khớp rồi. Thôi, vào lấy đồ ăn đã rồi đi lên kia, tôi xem thế nào. Ly đỡ lấy vai của Lộc rồi cùng nhau bước lấy đồ ăn, sau đó trở về trên phòng. Lộc cau mày hỏi, thế cô làm sao? Tôi mà không ở đó thì cô định hét đến bao giờ? Bệnh viện là nơi công cộng đấy, đêm nữa. Ly xin lỗi rồi kể lại những thứ mà cô nàng vừa thấy được cho Lộc nghe. Sau đó thì hỏi lý do vì sao mà Lộc lại có mặt, thì Lộc cầm con gấu lên rồi đáp. Là con bé ấy đã nói cho tôi biết rồi chỉ đường. Thầy cô đi lâu quá cho nên là tôi cũng sốt ruột. Nhắc đến cô bé, Ly lại run sợ, kéo tay Lộc xuống mà nói. Này, con bé nó sẽ ám ảnh đến khi nào anh chết thì mới thôi đấy. Lo mà đi tìm thầy đi, không tôi e là sẽ có chuyện lớn với anh đấy. Cô làm sao vậy? Tuy rằng tôi biết nó là ma, nhưng chắc chắn là nó sẽ không hại đâu mà. Nếu không thì tôi làm sao biết đường để mà cứu cô được? Hay thì cô cứ ở dưới đây mà hét. Lộc đưa cho cô ta một hộp cơm rồi ngồi xuống ăn. Ly biết giờ cũng chưa nên nói gì nhiều, nếu không thì Lộc có lẽ sẽ không tin, cho nên cứ im lặng ăn xong. Cả đêm trôi qua tĩnh mịch, cái bệnh viện cũng từ từ lộ dần ra ngoài bởi ánh sáng của bình minh. Lộc với Ly đi ra bên ngoài nhà bà chủ quán ngồi. Bà chủ quán thấy mặt mũi Lộc cũng mau chóng chạy ra hỏi han. Mày làm sao thế Lộc? Sao lại mặt mày như thế này? Lộc rót cốc nước, sau đó thì ngồi nói chuyện với bà chủ quán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net